Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 59, nhất khí hóa tam thanh. Giới bài quan dưới, Chu Tiên kiếm trận vừa ra, khiên động thiên hạ vô số cường giả ánh mắt, một chúng thánh nhân từ không cần phải nói, trên 9 tầng trời. Trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân Đạo Tổ cũng quang tới ngưng trọng ánh mắt. Thẳng đến Thái Thượng, Nguyên Thủy hai đại thánh nhân cùng nhau mà tới. Hồng Quân Đạo Tổ mới nhíu chặt lông mày đứng lên. Thái Thượng cũng tới, ta nguyên lai tưởng rằng hẳn là chuẩn đề cùng Nguyên Thủy. A, Hồng Quân đột nhiên lông mày nhíu lại, liền thấy Thái Thượng, Nguyên Thủy đứng tại Chu Tiên kiếm trận trước. Thông Thiên giáo chủ cũng ra đại trận, tam thanh đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lạnh lùng. Đại sư huynh, a, nhị sư huynh bất thủ quy củ, nghiêng xiển giáo lực, giết ta Tiệt giáo đệ tử. Hôm nay, ta nhìn không được, bày ra cái này Chu Tiên kiếm trận, làm sao, người cũng phải cùng nhị sư huynh cùng một chỗ, đến khi nhục ta người tiểu sư đệ này. Thông Thiên giáo chủ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng thánh nhân khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt thần thái các nơi đều cùng Thông Thiên giáo chủ giống như đúc dị tộc. Giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Xa Đằng tộc, hại người rất nặng a. Tam Thanh, tuy là ba cái thánh nhân, nhưng Tam Thanh một thể, đồng căn đồng nguyên. Thái Thượng Thánh Nhân cũng không muốn nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ bị tiếp tục trấn áp. Thay thế, Tây Kỳ phạt trụ, chính là chiều hướng phát triển. Ngươi không ngăn trở được, đại thương khí số sắp hết. Đây là thiên ý, Thái Thượng lạnh lùng nói ra. Thiên ý, ha ha ha, gì là thiên ý, các ngươi coi như thiên ý. Thông Thiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. A. Thông Thiên giáo chủ, ngươi cảm thấy, giấu giếm đến người khác, ngươi rất cho ta sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia cười lạnh sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nào chỉ là cười lạnh, càng nhiều là oán niệm a. Trước mắt đoạt xá Thông Thiên Xà Đằng tộc, có thể là mình hậu nhân a. Thế mà phản bội chính mình, hiệu Trung Hồng Quân đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bao nhiêu oán niệm muốn bạo phát. Nếu là ngươi không phản bội ta, có lẽ ngươi, ta hai cái thánh nhân thân thể, cũng có thể đem Hồng Quân vặn ngã. Đáng hận, đối diện Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là sắc mặt cứng đờ. Chung quy là chính mình thủy tổ, đối mặt hắn giống như cuối cùng thiếu một cổ lực lượng. Tốt, đừng nói nhảm, có năng lực, phá ta Chu Tiên kiếm trận lại nói. Thông Thiên giáo chủ phất ống tay áo một cái, dậm chân, Thông Thiên giáo chủ bước vào Chu Tiên kiếm trận, ầm ầm, Chu Tiên kiếm trận nhất thời phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Kiếm khí một trận tăng vọt, xiển giáo đệ tử, tiệt giáo đệ tử, đều phân biệt đứng tại các nơi nhìn trước mắt đại trận. Chu Tiên kiếm trận trong, chỉ có một cái không phải thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử, hộ tống Thông Thiên giáo chủ, cùng nhau bố trí này Chu Tiên kiếm trận, mời hai đại thánh nhân vào trận. Thái Thượng, Nguyên Thủy lẫn nhau nhìn xem, cũng không chần chờ, dậm chân theo sát mà vào. Hô, hai đại thánh nhân vào trận một sát na, trong đại trận bộ nhất thời phong vân đại tác phẩm. Cuồn cuộn phong lôi mà đến, tựa hồ một cỗ lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên tác dụng tại hai đại thánh nhân trên thân. Hai đại thánh nhân biến sắc, dậm chân ở giữa, quanh thân 3000 thiên đạo hộ thể, ngưng trọng nhìn lấy cái này hắc phong trong ức vạn kiếm khí. Đè ép chúng ta quanh thân lực lượng, còn đang tăng thêm, Nguyên Thủy biến sắc, lấy ra Hỗn Độn Phiên. Thái Thượng cũng lấy ra Thái Cực Đồ, nhíu mày nhìn lấy bốn phía. Chu Tiên kiếm trận, đây là một cỗ đè ép lực. Không nên a, đè ép lực cùn, Chu Tiên kiếm trận lực nên duệ không thể đỡ a. Dược hệ, cùn không hai lực, cái này cùn lực, thật lớn. Thái thượng thánh nhân lộ ra kinh ngạc sắc. Ha ha ha ha ha. Thái thượng, Nguyên Thủy, các ngươi cảm thụ như thế nào? Bỗng nhiên cười to một tiếng vang lên. Lại là Hắc Phong trong. Chậm rãi ngưng tụ ra thông thiên giáo chủ thân ảnh. Chỉ là giờ phút này, thông thiên giáo chủ một thân nhẹ nhõm. Không có hai đại thánh nhân quanh thân này khủng bố đè ép lực. Đây là ngôi sao lực. Nguyên Thủy đột nhiên trợn mắt nói. Thái thượng ngẩng đầu, bỗng nhiên vung tay lên. Xoát, bầu trời hắc vụ tán đi. Lộ ra tinh không vô số lóa mắt ngôi sao. Này vô số lóa mắt ngôi sao tách ra sáng chói quang hoa. Đồng thời vọt tới cuồn cuộn ngôi sao lực. Mà tại cái này ngôi sao trong, có ba lá cờ lớn, phù ở trên không, tựa như tại điều động tinh không ngôi sao lực. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Tố Sắc Vân Cầm Cờ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Nhược Hóa Bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thái thượng sầm mặt lại, ta nói ngươi làm sao tự tin như vậy đâu. Nguyên lai, Hồng Quân đem ngũ phương kỳ trong mặt khác hai cái cũng cho ngươi mượn. Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm nói, ta nói Chu Tiên kiếm trận, vì sao muốn sớm bố trí, nguyên lai là bố trí cái này ngũ phương kỳ. Ngươi có thể nghĩ tốt, ngũ phương kỳ nhất định phải đủ cường đại tu vi người thôi động. Ngươi thôi động cái này tam phương cờ, cũng đừng nghĩ thôi động Chu Tiên kiếm trận. Thái thượng âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, ta mang đến ta đại đệ tử, Đa Bảo A. Ha ha ha ha, cho đến bây giờ, ta còn không có động thủ đâu. Thế nào, các ngươi không thể động đi? Thông Thiên giáo chủ cười to nói, khủng bố ngôi sao lực, đè ép hai đại thánh nhân. Hai đại thánh nhân thế nhưng là có được 3000 thiên đạo uy a. Tuy nhiên bị đè ép hành động chậm chạp, nhưng cũng không phải là không có chút nào lực phản kháng. Buồn cười. Hỗn độn kiếm khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa khởi động hỗn độn phiên, Chu Tiên kiếm, thông thiên vung tay lên, oanh, đại trận bên trong, tựa như ngưng tụ một thanh cự đại Chu Tiên kiếm kiếm cương. Ầm vang trọng kích Nguyên Thủy hỗn độn phiên không thua Chu Tiên tứ kiếm, làm sao giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Chu Thiên tinh đấu đại trận kiềm chế. Phát huy ra lực lượng, tự nhiên không bằng thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ cũng điều động 3000 thiên đạo. Nhất thời, oanh minh ở giữa áp chế hỗn độn phiên. Đồng thời, lục tiên kiếm kiếm cương, hãm tiên kiếm kiếm cương, mang theo thiên đạo lực, bẻ gãy nghiền nát, xé phá hư không, chém về phía thái thượng thánh nhân. Thái cực đồ, thái thượng thánh nhân mở ra. Âm âm, lại nhìn thấy, thái cực đồ hình thành âm dương nhị khí, chậm rãi vận chuyển trong, tới hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm trùng kích, thông thiên giáo chủ lấy một địch hai, lại nhất thời chiếm thượng phong, cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha ha ha, thông thiên giáo chủ cười to nói, trận trong trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, chủ thủ. Kiềm chế hai đại thánh nhân, nhượng hai đại thánh nhân như rơi đầm lầy. Chu Tiên kiếm trận, chủ công, khủng bố chiến lực, trùng kích hai đại thánh nhân chỉ có thể phòng thủ. Trong lúc nhất thời, hai đại kinh khủng trận pháp, hiệp đồng thông thiên giáo chủ 3000 thiên đạo, lại là đem thái thượng, Nguyên Thủy áp chế mà lên. Toàn bộ đại trận đều lâm vào oanh minh trong. Tại bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đại thánh nhân lâm vào đầm lầy. Bị thông thiên giáo chủ áp chế không có không hoàn thủ lực. Nhất thời nhượng Tây Kỳ quân đội, xiền giáo đệ tử lộ ra lo lắng sắc. Ta còn có tuyệt tiên kiếm cương vô dụng đây. Nguyên Thủy, ha ha ha ha. Thông thiên giáo chủ cười to nói. Đang khi nói chuyện, một thanh hắc sắc kiếm cương xuất hiện tại thông thiên giáo chủ trong tay. Một kiếm ầm vang chém về phía Nguyên Thủy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. nguyên thủy hỗn độn phiên đều là rung động, tựa như ngăn cản không nổi. Nguyên thủy mặt lộ vẻ lo lắng sắc, chuẩn đề bọn họ đang làm gì, còn không xuất thủ. Mắt thấy thông thiên khí thế càng ngày càng thịnh, thái thượng cũng nhíu mày. Chu thiên tinh đấu đại trận. À, nguyên lai chuẩn đề nói hồng quân bảy dập là cái này. Thái thượng cũng là sắc mặt hiện lên một cỗ phiền muộn. Thái thượng không phải là bị vây khốn phiền muộn, mà là bởi vì thái thượng thấy rõ, chuẩn đề đây là đang cho mình đào hố đâu. Hắn muốn tam phương cờ, này ban đầu yêu tộc thiên đình bảo vật. Thế nhưng là, hắn làm sao biết hồng quân bố trí đâu? Trước đó, liền ngay cả mình, cũng không biết tam phương cờ bố trí chu thiên tinh đấu đại trận a. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, từng đợt oanh minh trong, nguyên thủy thiên tôn càng ngày càng chật vật, mặt lộ vẻ một cỗ đại lo lắng sắc, chuẩn đề vì cái gì còn chưa động thủ, hắn không phải nói hắn tới đối phó hồng quân bố trí cái bẫy này sao? Hắn không phải nói, hắn tới sao, người đâu, nguyên thủy thiên tôn vô cùng nóng nảy, thái thượng cũng đầy bụng nghi hoặc. Vào thời khắc này, thái thượng trong tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Thái thượng thánh nhân, tiếp đó, ta giải khai trên người ngươi chu thiên tinh đấu đại trận trói buộc. Từ ngươi tới đối phó thông thiên giáo chủ. Thái thượng thánh nhân đồng tử co rụt lại. Thanh âm này, đây không phải chuẩn đề. Đây là đa bảo đạo nhân. Thông thiên giáo chủ đại đệ tử. Cái này sao có thể? Vì không bại lộ quá nhiều, gây nên hồng quân nhúng tay vào, mời thái thượng thánh nhân tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết thông thiên giáo chủ. Mở, đa bảo đạo nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thái thượng thánh nhân chợt phát hiện, trói buộc trên người mình này tinh không đè ép lực, bỗng nhiên biến mất, chính mình bỗng nhiên biến linh hoạt đứng lên. Thái thượng thánh nhân hít vào miệng hàn khí. Cái này đa bảo đạo nhân. Phản bội tiệt giáo. Nghe chuẩn đề lời nói. Làm sao làm được. Đa bảo đạo nhân thế nhưng là thông thiên giáo chủ tín nhiệm nhất đại đệ tử a. Chẳng lẽ cũng là xà đằng tộc trao đổi. Không có khả năng a. Nếu là trao đổi. Lấy hồng quân đạo tổ năng lực. Không có khả năng phát hiện không. Càng không khả năng đem chu thiên tinh đấu đại trận bố trí quyền lợi giao cho đa bảo đạo nhân a. Dù là thông thiên giáo chủ tiến cử, cũng không có khả năng a. Có thể, trước mắt quỷ dị không có khả năng, lại thật sự phát sinh. Trừ phi, đa bảo đạo nhân là chuẩn đề thánh nhân sớm an bài quân cờ, đến sớm thông thiên thu đồ đệ trước. Cho nên... Hồng quân muốn bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, chuẩn đề trước tiên biết. Hiện tại, buông ra chính mình, để cho mình đối phó thông thiên giáo chủ. Không chỉ là đa bảo đạo nhân nói như vậy đường hoàng. Càng là đang thử thăm dò chính mình sâu cạn. Thái thượng thánh nhân trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy. Đây là chuẩn đề cố ý ép mình bại lộ át chủ bài a. Thế nhưng là... Trước mắt cục diện này, đã tên đã trên dây, không phát không được, thái thượng chỉ có thể mang theo một cỗ phiền muộn, không thể không ra tay, đều đến một bước này, chẳng lẽ còn có lùi bước khả năng? Thái cực sinh lưỡng nghi, thái thượng thái cực đồ mở ra, oanh, lại nhìn thấy lục tiên kiếm cương, hãm tiên kiếm cương, trong nháy mắt bị thái cực đồ bắn bay. Cái gì? Thái thượng, ngươi làm sao không nhận chu thiên tinh đấu đại trận tác dụng? Thông thiên giáo chủ cả kinh kêu lên. Sư tôn, chu thiên tinh đấu đại trận, còn tác dụng tại thái thượng thánh nhân trên thân. Ta cũng không biết, hắn tại sao lại không ngại. Trong tinh không truyền đến đa bảo đạo nhân giải thích. Cái gì? Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Thông thiên giáo chủ trừng mắt nhìn về phía thái thượng thánh nhân. Thái thượng thánh nhân phiền muộn mắt nhìn trên trời sao đa bảo đạo nhân. Đến bây giờ, ngươi còn có mặt mũi lừa gạt thông thiên. không để ý tới Đa Bảo đạo nhân thủ đoạn, quá lên không được không tốc chiến tốc thắng. Năm đó, đến tướng thần chỉ điểm, học hội một mà làm ba đạo pháp. Hôm nay, mượn tướng thần chỉ điểm, cầm xuống ngươi tên nghiệp chướng này. Thái thượng thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, liền thấy, thái thượng thánh nhân há miệng hút vào, bỗng nhiên phun một cái, một thanh thở dài phun ra, ở giữa không trung hóa thành ba cái đạo nhân bộ dáng. Ba cái đạo nhân chậm rãi ngưng hình, khí tức quanh người càng ngày càng to lớn, giống như có thánh nhân khí tức, nhượng đối diện thông thiên giáo chủ biến sắc. Đây là cái gì pháp thuật? Vì sao cái này ba cỗ thanh khí có thể điều động thiên đạo lực? Thông thiên giáo chủ biến sắc, lại nhìn thấy, này một hơi làm ba cỗ thanh khí, chậm rãi ngưng tụ ra ba người hình. Thanh khí hình người gương mặt không phải người bên ngoài, chính là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Quỷ Dị một màn, nhìn chúng thánh nhân đều là biến sắc. Cái này gọi, nhất khí hóa tam thanh. Nghiệt chướng, thử một chút ta cái này, nhất khí hóa tam thanh, uy lực. Thái thượng thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, liền thấy, thái thượng thánh nhân hóa ra tam thanh thanh khí, đột nhiên hướng về thông thiên giáo chủ dũng mãnh lao tới. Tuyệt tiên kiếm, thông thiên một kiếm chém về phía thông thiên thanh khí, mà đối diện thông thiên thanh khí thế mà cũng ngưng tụ một thanh tuyệt tiên kiếm kiếm cương. Nghênh đón, oanh, thông thiên giáo chủ cùng thông thiên thanh khí kiếm cương chạm vào nhau. Hư không bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng, nhưng cái này một chạm vào nhau, thế mà không phân thắng thua. Mà phía sau lưng, một cái nguyên thủy thanh khí bỗng nhiên đánh vào thông thiên giáo chủ hậu tâm. Oanh, thông thiên giáo chủ bỗng nhiên bị đánh một cái lảo đảo. Kết quả bị thái thượng thanh khí lại đập vào mặt, bay ngược mà ra, này quỷ dị hình ảnh, nhượng gần như tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Đại trận bên ngoài, xiển giáo, tiệt giáo đệ tử, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trong đại trận bộ, mỗi cái xoa xoa con mắt, phát ra không có khả năng kêu sợ hãi. Trên 9 tầng trời, Hồng Quân đạo tổ cũng là lông mày nhíu lại. Thái thượng, ngươi giấu thật đúng là thâm a. Thái thượng thánh nhân nhất khí hóa tam thanh. Đây là trong nháy mắt, tương đương với 4 cái thánh nhân a. Thủ đoạn này vừa ra, thiên hạ sở hữu thánh nhân cũng là bỗng nhiên giật mình a. Sao mà bá đạo pháp thuật a, mà Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Hội cán người không gọi. Thái thượng không có học thông thiên, nguyên thủy như vậy trương dương, nguyên lai hắn mới là nguy hiểm nhất. Còn may mà ngươi dùng này phương pháp, thăm dò một phen thái thượng nội tình. Tiếp Dẫn thánh nhân trầm giọng nói, hiển nhiên, nếu không phải sự tình biết tiên tri, lần thứ nhất đối mặt, khẳng định phải chịu thiệt thòi lớn, thật giống như trước mắt thông thiên giáo chủ. Tại thái thượng nhất khí hóa tam thanh trước mặt, thế nhưng là cắm ngã nhào một cái a, bây giờ chật vật không chịu nổi, mệt mỏi ứng đối, đại ca, là thời điểm nên kiềm chế lợi tức, này tam phương cờ, từ Đa Bảo khống chế, hai chúng ta, hiện tại vào trận, đem Chu Tiên tứ kiếm thu, Chuẩn Đề híp mắt nói, nên như thế, nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng a, năm đó Hồng Quân, Tam Thanh đoạt chúng ta ngũ phương kỳ, đoạt ta thiên đình hết thảy. Hôm nay, chúng ta cũng để bọn hắn có mất đi trọng bảo cảm giác. Chu Tiên tứ kiếm, nên cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Ha ha ha ha, Tiếp Dẫn thánh nhân cười to nói, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, cùng nhau dậm chân nhập Chu Tiên kiếm trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.